Con đường bá chủ, chương 689, Độc Cô Ngạo Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ là loại dị thủy nào đây? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn Thủy Không Tiên Vương. Huyền Thủy Đỉnh hiện tại đã có Niết Bàn Linh Thủy, Tẩy Linh Thanh Thủy và Đoạt Sinh Đàm Thủy của ỷ Vân vẫn chưa dung nhập. So với các tôn đại đỉnh hùng mạnh như Diễm Tâm và Kiếp Lôi, Huyền Thủy Đỉnh còn kém quá nhiều. Nếu có cơ hội, Lạc Nam đương nhiên sẽ không bỏ lỡ để gia tăng sức mạnh cho Huyền Thủy Đỉnh. Dù sao thì Huyền Thủy Đỉnh là một trong hai đỉnh đầu tiên của Lạc Nam. Cùng người vợ đầu tiên là Yên Nhược Tiết Tụ Đỉnh. Cảm tình của Lạc Nam đối với nó tương đối thâm hậu. Chỉ đáng tiếc chính là, bất kể là Huyền Thủy Đỉnh hay Linh Thổ Đỉnh cũng đang thua kém. Bởi vì các loại dị thuộc tính của chúng nó quá hiếm. Tinh không thủy, loại dị thủy được hình thành trong vô tận tinh không qua vô số năm tháng. Giúp chủ nhân của nó điều khiển tinh không như thủy tiên lực một cách bình thường. Hỗ trợ cực tốt trong các trận chiến ngoài vũ trụ. Kim Nhi đánh giá Thủy Không Tiên Vương nói ra. Lợi hại, Lạc Nam gật gù, chẳng trách Vô Lượng Thống được xưng là Thủy Không Tiên Vương. Thì ra là dựa vào tinh không thủy thành danh cường giả. Lúc nãy Vô Lượng Thống ngự trên tinh không như đạp trên sóng nước xuất hiện hoành tráng. Chắc hẳn là lợi dụng uy năng đến từ tinh không thủy. Càng tiếp xúc với các phương cường giả, Lạc Nam càng hưng phấn phát hiện một khung trời mới mở ra trước mắt mình. Các loại uy năng, các loại dị thuộc tính, các loại công pháp. Các loại thủ đoạn đa dạng tầng tầng lớp lớp lần lượt xuất hiện. Đối với một kẻ có tham vọng bá chủ như hắn, đây không thể nghi ngờ là sân khấu thích hợp nhất. Muôn màu muôn vẻ, đặc sắc tuyệt luân, ba vị địa vương hàng lâm, trực tiếp để toàn trường thật sâu làm vào tĩnh lặng, như trong mộng không thoát ra được. Dĩ vãng, ban giám khảo của tuyển tử đại hội hầu hết đều do một số trưởng lão của vương cấp thế lực. Thực lực chỉ là vương giả, thậm chí là bài danh hạng chót trong số các trưởng lão. Bất quá mặc dù như vậy, thì những trưởng lão này cũng là vương giả cao cao tại thượng. Dùng ánh mắt nhìn xuống chúng sinh quan sát toàn thể tiểu tiên giới. Vì thế mà lúc này đây, khi thân phận của những đại nhân vật được hô vang, cũng là lúc đám người khiếp sợ. Khó thể tưởng tượng đích thân những cường giả siêu cấp này sẽ xuất hiện. Song Kiếm Tiên Vương Phó Môn Chủ Đạo Huyền Môn, Hải Sư Yêu Vương Đại Trưởng Lão Hải Yêu Cung, Thủy Không Tiên Vương Phó Các Chủ Vô Lượng Hải Các, ba người này dù là ở trung tiên giới cũng là thanh danh hiển hách. Dậm chân một cái vô số tiểu tiên giới rung sợ dưới chân. Lúc này vậy mà toàn bộ xuất hiện quan sát những người trẻ tuổi bọn hắn thi đấu. Cả đám làm sao có thể không kích động. Trong lúc nhất thời, vô số thiếu nam thiếu nữ hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Hận không thể lập tức hoành hành ngang dọc đại sát tứ phương. Để những đại nhân vật này phải chú ý đến bọn hắn. Là vì sự kiện bí cảnh lần trước sao? Khác với đa số người kích động. Lạc Nam cùng Địa Ngọc Huyền lại bình thản nói ra cùng lúc một câu. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười thông thái. Ỷ Vân cùng Địa Mạnh Hùng nghe vậy cũng bừng tỉnh hiểu ra. Chỉ có Thiên Vô Ảnh một mặt ngây thơ khả ái không thèm quan tâm. Khoác lấy cánh tay Lạc Nam mặc kệ trời đất. Ngay cả Tiên Vương kia xuất hiện nàng cũng chưa thèm liếc mắt. Thiên Vô Ảnh rất thông minh. Nàng hiểu đám tiên vương này một khi biết được nàng sở hữu ma lực, nhất định sẽ toàn lực truy bắt nàng. Vì thế bọn hắn có cường đại đến mức nào cũng không khiến Thiên Vô Ảnh hứng thú. Ở trong mắt nàng, cả thế giới chỉ có Lạc Nam. Đúng như suy nghĩ của Lạc Nam và Địa Ngọc Huyền, lần tuyển tử đại hội lần này rất được các vương cấp thế lực xem trọng. Vì thế cử ra những đại nhân vật đến đảm nhiệm vai trò giám khảo. Tận mắt quan sát toàn bộ quá trình diễn ra đại hội. Mà nguyên nhân rất đơn giản. Bí cảnh lần trước xuất thế đã trực tiếp thay đổi chất lượng của các thiên tài tiểu tiên giới. Rất nhiều thanh thiếu niên của tiểu tiên giới đã nhận được các loại truyền thừa khác nhau. Thậm chí trong đó có cả truyền thừa của tiên vương. Tiên vương, dù là tại các vương cấp thế lực cũng là lực lượng nồng cốt nhất. Để bồi dưỡng ra một vị tiên vương tiêu tốn vô số tài nguyên và công sức. Thậm chí chỉ cần xảy ra một chút sai sót cũng sẽ dậm chân tại chỗ. Vĩnh viễn không thể chạm đến cánh cửa tiên vương. Cũng chính vì thế, mà khi nhận được tin tức từ bí cảnh nhận được các loại truyền thừa tiên vương, cao tầng của các thế lực lớn tại Hải Vực Tinh đều là cực kỳ xem trọng. Từ đó đích thân các đại nhân vật hàng lâm trong tuyển tử đại hội để tuyển chọn ra những thiên tài ưu tú đã từng nhận được tiên vương truyền thừa gia nhập thế lực của mình. Những thiên tài trẻ tuổi đã được tiên vương truyền thừa này. Chỉ cần có sự hậu thuẫn và chỉ dẫn của môn phái, khả năng trở thành tiên vương trong tương lai là cực kỳ cao. Từ đó trở thành lực lượng nồng cốt, gia tăng chiến lực tổng thể của toàn bộ vương cấp thế lực. Chưa kể, những người này còn mang theo các loại công pháp, pháp bảo vương cấp, gia tăng nội tình của toàn bộ vương cấp thế lực, cũng giống như Địa Ngọc Huyền. Nhận được truyền thừa như nàng vốn đã có được một vương cấp công pháp và vương cấp pháp bảo Thổ Sa Hoàng Kỳ. Chẳng qua bị cướp mất mà thôi. Mặc kệ đám người đang suy nghĩ gì. Ba tôn địa vương ra vẻ cao thâm khó dò khép hờ hai mắt. Không thèm để ý tất cả mọi thứ xung quanh. Hình như, còn thiếu một chút gì đó. Toàn trường cảm thấy cổ quái. Ba vị tiên vương đã xuất hiện. Vì sao đại hội vẫn chưa bắt đầu? Hừ, đám nữ nhân này ngày càng không xem ai ra gì. Đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện. Hải sư yêu vương hừ lạnh một tiếng. Âm thanh bất mãn vang vọng toàn trường. Không, người đó đã đến. Chẳng qua chưa một ai phát hiện đối phương mà thôi. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị. Ở trong lòng thầm nói một tiếng. Hai tay nắm chặt Hắc Ngục kiếm đang chấn động kịch liệt. Ở khoảnh khắc vừa rồi, một luồng uy áp vô hình đã bao trùm toàn bộ không gian. Mà chỉ những thanh kiếm có đẳng cấp cao mới đủ tư cách nhận được khí tức đó. Âm thầm cảm giác bất an. Chấm, ong ong ong, phía sau Hắc Ngục kiếm. Đôi song kiếm được đeo trên lưng của song kiếm tiên vương cũng ầm vang kịch chấn. Khiến đôi mắt sắt bén như gươm của hắn buộc phải mở ra. Sắc mặt cao cao tại thượng như hắn cũng phải lộ vẻ nghiêm túc. Không ngờ, nhân vật như nàng lại xuất hiện. Đứng cạnh song kiếm tiên vương. Hải sư yêu vương cùng thủy không tiên vương cũng cảm giác được tình huống đến từ đôi song kiếm của hắn. Cả hai trịnh trọng nói ra. Đôi song kiếm của song kiếm tiên vương có tên Đạo Huyền Tả Hữu Kiếm. Là một đôi vương cấp thượng phẩm bảo kiếm. Tại toàn bộ Đạo Huyền Tông chỉ kém hơn Đạo Huyền Lưỡng Nghi kiếm trong tay tông chủ mà thôi. Vậy mà lúc này đây, Đạo Huyền Tả Hữu Kiếm sinh ra cảm giác chấn động như gặp phải thiên địch. Tại toàn bộ Hải Vực Tinh, ngoại trừ Đạo Huyền Tông chủ, chỉ còn một người làm được như vậy. Một trong ba vị đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo. Người được mệnh danh là Tuyệt Tình Kiếm Vương, Độc Cô Ngạo Tuyết, từ trong miệng của Hải Sư Yêu Vương ba đại cường giả. Bốn âm thanh mang theo nồng đậm kiêng kỵ vang vọng tinh không. Xoẹt, hư không nứt ra, ngọc chân trắng nõn không chút tì vết bước ra. Một thân ảnh nữ tử theo đó xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng, vô số người hít thở không thông. Ánh mắt ngơ ngác thật lâu không rời đi được. Bạch y thắng tuyết, sa mỏng che mặt, mi như thúy vũ, mắt như trời sao, tiết kém sắc da, đáy thắt eo thon, chân trần tinh xảo như tổng hợp tinh hoa của thiên địa. Thân thể mềm mại uyển chuyển trong cung trang màu trắng. Mặc dù y phục rộng thùng thình cũng không che đậy được thân thể hoàn mỹ như yêu của nàng. Nữ nhân tay cầm một thanh trúc kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển. Mặc dù sự xuất hiện của nàng hết sức bình thường. Không chút nào khoa trương và cường điệu như song kiếm tiên vương đám người trước đó. nhưng bằng vào một thân khí chất lại chấn động tinh thần vô số người có mặt ở đây. Ánh mắt kia mặc dù đẹp hơn cả trời sao, nhưng lại quá lạnh, không có chút tình cảm ẩn giấu bên trong đôi mắt huyền bí đó. Chỉ có vô tận lãnh đạm, như tiên nữ không nhiễm bụi trần nhìn xuống chúng sinh. Nàng như nữ thần cao cao tại thượng, khiến bất kỳ ai ở đây cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ khinh nhờn nào. Ngay cả Thủy Không Tiên Vương đám người dù trong mắt có sự kinh diễm, lại không dám biểu lộ càn rỡ dù chỉ một chút. Bởi vì nữ nhân này, không thể chọc, chỉ cần người có một chút kiến thức, sẽ biết rằng so với Hải Yêu Cung, Đạo Huyền Tông cũng như Vô Lượng Hải Các, thì Bồng Lai Tiên Đảo là thế lực có thời gian thành lập ngắn ngủi nhất. Bồng Lai Tiên Đảo, không có phó đảo chủ, lại có đến 3 vị đảo chủ. Một ngày trong quá khứ, 3 vị nữ nhân bỗng nhiên hàng lâm Hải Vực Tinh, tuyên bố thành lập Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ thu nhận nữ nhân xuất chúng trong toàn thiên hạ làm đệ tử. Nam nhân dám đặt chân vào chỉ có con đường chết. Trước tuyên bố bá đạo của 3 nữ nhân, rất nhiều nam tử cường giả đương thời xem là trò cười, tìm đến các nàng tiêu khiển. Các quả cuối cùng, từ Ngọc Tiên cho đến Tiên Vương từ đó không còn xuất hiện. Trong số những kẻ đó, có một vị là môn chủ của vương cấp thế lực, một thân thiên vương cấp bậc cường giả, từng hùng hồn phán rằng phải cưới cả 3 nữ về làm thê thiếp. Chỉ trong một đêm, vị thiên vương đó và toàn bộ thế lực của hắn biến mất trên Hải Vực Tinh. Ngay cả một mảnh vụn cũng không còn sót lại, mà địa vị của Bồng Lai Tiên Đảo thay thế vào vương cấp thế lực đó, trở thành một thế lực mới hùng mạnh ở Hải Vực Tinh. Trước tình huống đó, toàn bộ Hải Vực Tinh chấn động. 3 vị nữ tử tuyệt đại phong hoa, dùng chính thực lực của mình để chứng minh cho toàn thiên hạ tuyên bố của các nàng là hoàn toàn nghiêm túc. Các nàng chính là 3 vị đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo, mà Độc Cô Ngạo Tuyết chính là tam đảo chủ, một nữ kiếm tu. Đạo Huyền Môn môn chủ từng chính miệng nhận xét rằng, xét về kiếm thuật phương diện, bản thân hắn không sánh bằng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đương nhiên, chiến lực tổng thể của một cường giả không chỉ xét riêng kiếm thuật, mà còn rất nhiều yếu tố khác. Điển hình như lôi kiếp của Đạo Huyền Môn vốn là một thứ cực kỳ kinh khủng. Tuy nhiên dù là như vậy, thì sự mạnh mẽ của Độc Cô Ngạo Tuyết là không thể phủ nhận. Mãi cho đến hiện tại, vẫn không ai biết lai lịch cũng như tuổi tác của 3 vị đảo chủ. Nhưng dù là Hải Yêu Cung, Vô Lượng Hải Các hay Đạo Huyền Môn, những thế lực đã cắm rễ vô số năm tại Hải Vực Tinh đã công nhận sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Đảo, xem như thế lực ngang hàng với mình, đã để chư vị đợi lâu. Phía sau Sa Mỏng, âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng tiến ra. Mặc dù nàng nói chuyện không hề lớn tiếng, nhưng lời nói ấy lại truyền thẳng vào tâm linh của mọi sinh mệnh có mặt tại đương trường. Tam đảo chủ khách khí. Hải sư tiên vương đám người một mặt hiền hòa gật đầu. Thái độ gần gũi khiến không ít người trợn tròn mắt. Đây là 3 vị cường giả địa vương cao cao tại thượng vừa rồi sao? Thật là không nhận ra được. Nữ nhân này, thiên phú kiếm đạo có sánh bằng Lam Tịch với Tử Âm của ta không đây? Lạc Nam nhìn thân ảnh màu trắng của Độc Cô Ngạo Tuyết lẩm bẩm trong miệng. Hắn không thể không thừa nhận nữ nhân này xuất chúng. Dù là ỷ Vân Tam Nữ là giai nhân ngàn năm có một, trong trường hợp chưa kể đến dung mạo, thì vẫn kém hơn Độc Cô Ngạo Tuyết một bậc về khí chất. Cảm nhận được hắc ngục kiếm của mình vẫn còn đang rung động, Lạc Nam hít sâu đem nó thu vào nhẫn chữ vật. Hít sâu một hơi hỏi. Kim Nhi, nữ nhân này rốt cuộc luyện kiếm đạo đến cảnh giới gì? Vì sao khiến hắc ngục kiếm kinh hồn như vậy? Chẳng lẽ là cửu tầng kiếm ý? Hắc ngục kiếm dù sao cũng là vương cấp cực phẩm pháp bảo. Có thể khiến nó kinh sợ như vậy ngoại trừ Lạc Hồng kiếm thì Lạc Nam chưa từng thấy qua. Hắn đương nhiên cảm giác bất ngờ. Khiến Lạc Nam ngoài ý muốn chính là, Kim Nhi lại lắc đầu đáp. Thật xin lỗi công tử. Toàn bộ thông tin liên quan đến Bồng Lai Tiên Đảo Kim Nhi không thể tiết lộ cho ngươi. Bởi vì liên quan đến các loại nhiệm vụ sau này. Nhiệm vụ, Lạc Nam chân mày nhăn lại. Nhiệm vụ gì? Đừng nói kêu ta tán gái đấy. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo. Theo một âm thanh bất chợt vang lên trong đầu não. Toàn thân Lạc Nam chấn động. Sắc mặt vốn đang bình thản trở nên mộng bức. Ở trên đầu hắn, như có một bầy quạ vừa bay ngang qua. Gia nhập thế lực chỉ toàn nữ nhân. Cái quỷ gì? Buổi tối vui vẻ nha mọi người. D. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số TK. 1809205283252. Nguyên PSUOC How. PayPal. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail. Com. Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh. Cờ đỏ. Cần Thơ 2. Momo. 0942973261. Viettel Pay. 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.